Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 904, chương 904, quỷ dị quả yêu linh. Converter dung kiều cầu phiếu, đây chính là quả yêu linh sao? Đêm đến, ở yêu linh cốc an bài tốt chúc phòng trong nghỉ ngơi xuống. Dành cho Dịch Tiểu Phi chuẩn bị xong quả yêu linh, trước thời hạn đưa tới. Tổng cộng 7 cái quả yêu linh. Cái này mỗi một quả yêu linh đều là 10 năm tuổi thọ gia tăng. Đáng tiếc cái này tuổi thọ không thể trồng, cho nên Dịch Tiểu Phi cũng chỉ có uống một quả dưới mới có hiệu quả. Dịch Thánh Y, cái này chính là quả yêu linh, chỉ có chúng ta yêu linh cốc mới có thiên địa linh vật. Đưa quả yêu linh tới dành cho Dịch Tiểu Phi, chính là yêu Tiểu Nhu. Thời khắc này yêu Tiểu Nhu ở Dịch Tiểu Phi bên người, cười ngọt ngào, phiền toái Tiểu Nhu cô nương ngươi, tự mình tới yêu linh cốc, chính là tới xem, cái này cái gọi là quả yêu linh, hôm nay thấy dưới, trái cây này cho người cảm giác ngược lại là có chút quỷ gì. Nếu là thiên địa linh vật, tại sao không có cảm giác được? Thiên địa linh vật bao hàm năng lượng ở bên trong. Dịch Thánh Y khách khí, có cần gì, xin cứ việc phân phó Tiểu Nhu liền có thể. Tiểu Nhu bây giờ đang ở Dịch Thánh Y bên cạnh phòng ở. Nhìn Dịch Tiểu Phi một cái, yêu Tiểu Nhu xoay người rời đi. Rất nhanh liền vang lên đóng cửa thanh âm. Vật này quả thật có chút kỳ quái, ít nhất không phải bố biết được quả yêu linh. Quả nhiên chẳng qua là tên chữ vậy thôi. Dịch Tiểu Phi từ cái đĩa trong nắm lên một viên quả yêu linh. Rồng Lưu Manh mang giọng nghi ngờ vang lên, chết trong có sống, tử khí trong tức giận. Cái này quả yêu linh có vấn đề, làm sao, không thể gia tăng thọ nguyên sao? Dịch Tiểu Phi nghe Rồng Lưu Manh mở miệng, đối với vật này sinh ra nhất định mâu thuẫn. Nếu là người ngoài đạt được, nhất định sẽ thời gian đầu tiên đem ăn. Có thể trái cây này cho Dịch Tiểu Phi một loại cảm giác không thoải mái, rất không thoải mái. Loại cảm giác này người ngoài có lẽ còn không có, hẳn là Nhẫn Long Văn phản hồi cho mình. Gia tăng thọ nguyên có thể, nhưng vật này căn bản không phải cái gọi là thiên địa linh vật, càng giống như là bồi dưỡng lên. Còn như làm sao bồi dưỡng, một hồi lâu cũng không biết. Được rồi, ở trong Nhẫn Long Văn có thể gìn giữ rất lâu, ta cũng không cần dùng những thứ này. Đến lúc đó cho bên người ta yêu cầu người đi. 7 cái quả yêu linh toàn bộ tràn vào đến trong Nhẫn Long Văn giữ đứng lên. Lần này tương đối Dịch Tiểu Phi mà nói, cũng không phải là quá để ý yêu linh cốc chuyện. Để ý vẫn là lần này trong yêu linh cốc xuất hiện những cái kia người Nhật, còn có liên quan tới Ti Kiêu huyết kỵ vệ cùng nước Nhật võ đạo binh giữa tranh chấp. Dịch Tiểu Phi thành tựu huyết kỵ vệ một thành viên, bây giờ thực lực không nghi ngờ chút nào, cho dù là ở một đội nước ngoài trong, cũng chỉ có một đội nước ngoài đội trưởng có thể ngăn chặn Dịch Tiểu Phi. Đồ đưa tới, phân cho ta. Thuộc về Dịch Tiểu Phi chỗ ở cửa bị đẩy ra, chính là Hàn Hy Linh tới. An, Dịch Tiểu Phi nhìn Hàn Hy Linh, trực tiếp mở miệng nói, nói bậy nói bạ, đều ăn rồi, người không biết xấu hổ. Cái đó yêu Tiểu Nhu ít nhất đưa tới 7 viên quả yêu linh. Ăn chính là ăn, làm sao nói bậy nói bạ? Nếu là ngươi lục soát, vậy 7 viên quả yêu linh toàn bộ cho ngươi. Dịch Tiểu Phi đứng lên, giương ra tay mình, đối với Hàn Hy Linh báo cho biết một chút. Quả yêu linh một đầu bị Dịch Tiểu Phi bỏ vào trong Nhẫn Long Văn. Vô luận Hàn Hy Linh làm sao tìm tòi, đều là không lục ra được. Ngươi, vô lại cái gì? Ngươi đều nói yêu linh cốc người là tà là ma, vậy tà cùng ma đồ tại sao có thể dùng? Có lẽ cái này quả yêu linh cũng không thể gia tăng thọ nguyên, mà là độc dược đâu. Cần ngươi quản, cho ta một quả yêu linh, cho ngươi cũng có thể. liên quan tới huyết kỵ vệ cùng nước Nhật võ đạo binh bây giờ. Tại sao phải giao chiến? Ta cho ngươi tin tức, ngươi cho ta một quả quả yêu linh có phải hay không? Có thể, ta muốn nhiều như vậy cũng vô ích, chỉ cần cho ta hài lòng tin tức, một quả quả yêu linh, ta sẽ rất mau mắn cho ngươi. Nước Nhật võ đạo binh cùng huyết kỵ vệ tranh chấp, hết thảy đều là bởi vì là, vì đạt được dịch tiểu phi trên tay quả yêu linh, Hàn Hy Linh lần này mới đưa trong thần điện vô cực. Đạt được mấu chốt nhất tin tức trọng yếu nói cho dịch tiểu phi. Trong thần điện vô cực, cũng có đảo quốc người, trong này còn đối với đảo quốc võ đạo binh có trợ giúp. Dẫu sao huyết kỵ vệ làm trở ngại đến thần điện vô cực quá nhiều sự việc. Nếu có thể trừ đi một ít huyết kỵ vệ, đây là thần điện vô cực rất nguyện ý thấy sự việc. Ước chừng hơn 10 phút dáng vẻ, Hàn Hy Linh mới thật sự đem tin tức nói rõ. Dịch tiểu phi ở trong đó cũng hỏi rất nhiều. Tình huống hôm nay trong TQ, tạm thời bị bổ nhiệm huyết kỵ tương, sợ rằng cũng sẽ không ra tay. Nói thật, nước Nhật bên kia chủ yếu vẫn là nhân số ưu thế. Thực lực ở trên Hoa Hạ huyết kỵ vệ hơi cao một chút. Ngươi hy vọng ai thắng? Dịch tiểu phi nhìn về phía Hàn Hy Linh, không khỏi mở miệng hỏi, ai thắng cùng ta có quan hệ sao? Nói thật, ta vẫn là quan tâm vậy đảo có quyền, dẫu sao tài nguyên phong phú như vậy. Cho ngươi, dịch tiểu phi tay trái thả ở sau lưng, ngay sau đó tay trái lòng bàn tay, một quả quả yêu linh hiện ra, trực tiếp ném cho Hàn Hy Linh. Biết rõ hỏi Hàn Hy Linh cũng là hỏi vô ích, bất quá mong muốn tin tức đã đạt được, mình hẳn hết sức một phần lực. Dẫu sao đó là huyết kỵ vệ, mình là trong đó một phần tử. Lần này gặp phải đảo quốc người, cái gọi là năm gia tộc lớn, cũng không phải là đèn cạn dầu. Lần này đi ra yêu linh cốc, thật sẽ như nguyện sao? Mình đạt được quả yêu linh, những tên kia không thể nghi ngờ là hận nhất mình một nhóm người. Lúc này mới hào phóng à? Cẩn thận một chút vậy con tiểu hồ ly tinh ha ha. Trong tay nắm quả yêu linh, Hàn Hy Linh ước lượng một chút, tỏ ra rất hài lòng, mà Hàn Hy Linh trong miệng nói tiểu hồ ly tinh, dịch tiểu phi dĩ nhiên rõ ràng nói tới ai, chỉ sợ sẽ là cái đó yêu tiểu nhu liền đi. Này, có một số việc, ngươi làm sao không cùng ta nói rõ ràng, liên quan tới yêu linh cốc, người ngoài không biết, các ngươi thần điện vô cực không biết sao. Hiu, nói nhỏ thôi, ta sợ. Hàn Hy Linh hướng về phía dịch tiểu phi làm một cái mặt quỷ. Ngay sau đó xoay người hai tay phụ gánh dưới, hướng về phía dịch tiểu phi đánh một cái động tác tay. Nhìn cái đó động tác tay, dịch tiểu phi không biết làm sao cười một tiếng. Con bé này xem ra có nỗi niềm khó nói. Nói thật cái đó tam cốc chủ yêu điêu mưa cũng đã rất mạnh. Liên quan tới về điểm này, dịch tiểu phi thật vẫn cần lưu một cái lòng. Hắn kêu ngươi cẩn thận một chút, ngươi liền cẩn thận một chút. Bọn hắn bây giờ cho ngươi chỗ tốt càng nhiều, nói rõ lại sau nửa năm. Hơn nữa cần ngươi, yêu linh tử, có chút ý. Dịch tiểu phi ngáp một cái, vươn người một cái, trong yêu linh cốc cần mình trợ giúp là cái đó yêu linh tử. Chẳng qua là còn chưa từng chạm mặt qua, nhưng yêu điêu mưa nói hết rồi. Yêu linh tử nếu là thân thể không xảy ra vấn đề, không cần dịch tiểu phi yếu, còn muốn mạnh hơn một tia, một cái đột phá đến năm sao đi. Dịch tiểu phi ánh mắt tỏ ra rất kiên định, mình đột phá có nhẫn long văn trợ giúp, hơn nữa 9 cái cửu long châm, hoàn toàn là thế như trẻ tre. Mình bởi vì là cần càng thêm đánh hạ tù thật cơ sở, mới có thể ở gần đây rất dài một đoạn thời gian. Thả chậm tốc độ, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần võ trí tôn này nhé. http